Mấy câu này vừa thốt ra từ miệng của Cổ Thanh thì bầu không khí lập tức yên lặng như tờ. Ai nấy đều nhìn hắn ta, sự tĩnh lặng chết chóc, chợt bị một tiếng cười phá vỡ. Chính là Mục Vĩ, ha ha, Cổ Thanh đúng không? Mục Vĩ nở nụ cười. Nếu ngươi nói những lời này để khích tướng ta đánh một trận với ngươi, vậy thì chúc mừng, ngươi thành công rồi. Mục Vĩ đi lên lôi đài từng bước một, nhưng Tiêu Doãn Nhỉ khi thấy cảnh tượng này lại cảm thấy nguy hiểm. Dường như mọi chuyện đã trở nên mất kiểm soát. Ta biết ngươi đến từ thành Bắc Vân cũng như việc ngươi được trưởng tộc Mục chỉ định làm thiếu trưởng tộc. Nhưng đây không phải vốn liếng để ngươi có thể phách lối ở đây đâu. Giọng nói của Cổ Thanh đã lạnh đi. Ở tụ tiên các, bảng địa tiên tượng trưng cho thứ hạng của các thiên tài trong thành Nam Vân, có ý nghĩa rất quan trọng, không phải thứ ngươi có thể sỉ nhục. Ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Nói xong chưa? Cái gì? Ta hỏi ngươi nói xong chưa? Nói xong thì, ngươi có thể chết rồi. Cách chương.